Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, Kim NC, bỗng nhiên, ta đứng dậy đi đến cửa thấy Phương Hàm cũng đang đi đến chỗ ta nhỏ giọng nói. Cô, nghe được gì không? Nàng gật đầu, nương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta cười khẩy một tiếng, nói, không vội, tạm thời chúng ta cứ ở trong cung chờ. Nếu thật sự tin tức từ Khánh Vinh cung truyền ra, như vậy ta chỉ muốn chờ một chút, chiêu thần có lẽ cũng sắp trở về. Phương Hàm gật đầu, lại nói, nếu như thế, trước hết mời nương vào trong. Ta suy nghĩ một lát, xoay người đi vào. Một lúc sau ta nghe thấy tiếng bước chân người chạy vào, nhìn về phía cửa quả nhiên là chiêu thần đã trở về. Sắc mặt của nàng có chút khác thường, giống như là nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiêu thần, ta gọi nàng, nàng chạy vội đến bên ta, vỗ lồng ngực thở hổn hển, rồi nói. Nương, đã xảy ra chuyện, long thai trong bụng Diêu Phi không còn nữa. Ta bỗng nhiên bật dậy từ trên ghế, mở to mắt nhìn cung nữ trước mặt nàng nói gì thế, sao đứa bé trong bụng Diêu Phi lại không còn nữa. Sắc mặt của Phương Hàm cũng trở nên căng thẳng, tiến lên một bước nói. Chiêu thần, người nói cái gì? Nàng và ta đều hiểu rõ, chiêu thần chắc chắn sẽ không nhầm lẫn, sẽ không có khả năng nàng nhầm lẫn giữa Thiên Phi và Diêu Phi. Như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta vốn tưởng rằng, người gặp chuyện không may sẽ là Thiên Phi, ta cho rằng chỉ cần ta có thể làm cho Tôn Thái Y bị đuổi ra khỏi cung, Thiên Phi sẽ sợ mọi chuyện bị bại lộ, vì thế sẽ tự biên tự diễn màn kịch. Hóa ra, lại không phải như vậy sao? Chiêu thần vẫn đang thở hổn hển, một lát sau, nàng mới nói. Nương, nô tỳ không nghe nhầm đâu ạ, đầu tiên nô tỳ đi qua Khánh Vinh cung. Nhưng mà, mãi cho đến lúc Thái Y đi ra, cũng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nô tỳ thấy thần sắc của Thái Y đó vẫn bình thường, lúc đó nô tỳ còn nghĩ chẳng lẽ long thai trong bụng của Vinh Phi thực sự là không có vấn đề gì sao. Nhưng, trên đường trở về, thì nô tỳ nhìn thấy rất nhiều Thái Y ở viện Thái Y chạy ngang qua trước mặt nô tỳ, Thái Y lúc nãy thấy ở Khánh Vinh cung, cũng vội vàng chạy theo. Nô tỳ hỏi ra mới biết là Diêu Phi nương xảy ra chuyện. Nàng nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Sắc mặt ta lạnh lẽo, màn kịch vui này, ngay cả ta cũng không hiểu như thế nào. Trầm giọng nói, Hoàng thượng đã biết chưa? Chắc chắn là có người đi bẩm báo với Hoàng thượng rồi ạ, hẳn là lúc này, nhất định đã biết rồi ạ. Chiêu thần nhìn ta nói, ta vừa định mở miệng liền nghe giọng nói của Vãn Lương từ bên ngoài truyền vào. Nương, không xong rồi nương, nô tỳ vừa đến phủ nội vụ lấy đồ dùng, nghe nói xem ra nàng rất nôn nóng, chạy vội vàng, sau khi vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ của ta trong lúc nhất thời nàng sợ run lên, nói tiếp. Nương, người biết rồi, ta gật đầu, xem ra nàng cũng vừa nghe nói việc này, mới vội vàng chạy về như thế. Nương Phương Hàm cúi đầu gọi ta một tiếng, ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, đi ra phía ngoài, trầm giọng nói. Chuẩn bị kiệu, bản cung muốn đi chữ Lương cung. Vâng, chiêu thần vội vàng chạy đi trước ta một bước, nàng vừa mới ra, đã nghe thấy bên ngoài có người nói. Ngọc tiểu chủ, tâm trạng khẽ động, Ngọc Thiệp Dư đến, nàng thấy ta, hành lễ với ta, rồi nói. Nương, xem ra người cũng đã biết, ta khẽ cười, tin tức trong cung lan truyền đúng là nhanh thật, lúc này, nàng mới nở nụ cười thản nhiên, thần thiếp nghĩ, góc truyện audio.com, trước tiên ghé qua bên này xem nương một chút, nương, người nói thế nào. Bản cung còn có thể nói như thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chẳng bận gì, đang định qua đó xem thế nào tỷ thấy sao? Vừa nói xong, một bên vịn tay Vãn Lương, đi thẳng ra ngoài. Ngọc Thiệp Dư đuổi theo kịp nhỏ giọng nói. Việc này là đương nhiên, thần thiếp và nương cùng qua đó. Lúc thần thiếp đến, từ xa đã nhìn thấy kiệu của Thái Hậu chắc là đến chữ Lương cung. Lúc này mà qua đó, không sớm cũng không muộn, rất là đúng lúc. Ta không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua nàng một cái, xem ra, nàng biết tin tức này còn sớm hơn ta, thực sự là cẩn thận nha, còn biết đến cung của ta để nghe ngóng. Chuyện Diêu Phi sinh non, cũng chưa kết luận được nguyên nhân vì sao, chính xác là, đi sớm hay muộn đều không ổn. Ra đến bên ngoài, loan kiệu đều đã chuẩn bị xong, chiêu thần thấy ta đi ra, vội vàng giúp ta vén màn kiệu. Ta mới bước một bước thì nhìn thấy Ngọc Tiệp Dư cũng đang đi đến cỗ kiệu của mình, nghĩ ngợi lại thuận miệng nói. Không bằng thì đi cùng với bản cung đi. Nàng do dự một chút lập tức cười nói. Vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, liền xoay người đi đến cùng ta bước lên loan kiệu. Màn kiệu rơi xuống, loan kiệu được nâng lên. Ta nghiêng người hỏi nàng. Có điều bản cung cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào. Nàng nhanh trí, mở miệng nói. Thần thiếp nghe nói sáng nay lúc dùng điểm tâm còn rất tốt, một lát sau đột nhiên nói đau bụng dữ dội. Trùng hợp là lúc ấy thái y đến bắt mạch, nghe nói lúc thái y xem mạch sắc mặt liền biến đổi. Đột nhiên, khẽ nhìn vẻ mặt Ngọc Tiệp Dư, tiếp theo lại nhớ đến lời nói lúc trước của nàng. Không được động vào Thiên Phi, nếu như vậy, đạo lý như thế cũng áp dụng cho Diêu Phi. Hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm còn cố ý nhắc nhở ta, từ lời nói của hắn, ta cũng không khó nhận ra, nếu thật sự có ai động đến con của hắn, hắn nhất định sẽ không tha. Cười nhạt một tiếng, ta nói. Như vậy thì tỷ cho rằng, việc này là ngoài ý muốn, hay vẫn có gì khác? Trên mặt của nàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi, cúi đầu nói. Việc này thần thiếp không dám tự phỏng đoán. Ta không nói gì, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn xuyên qua khe trống ở cửa sổ của chiếc màn được vắt lên. Ta nhìn thấy ở bên ngoài các công nhân đang vội vã đi qua, sáng sớm hôm nay, dường như thoáng cái lại trở nên bận rộn. Cười nhạo một tiếng, lúc này thời tiết cuối cùng cũng đã ấm lại, trong thời khắc mùa xuân đang đến như thế này, Diêu Phi lại phải đối mặt với sự việc như thế. Hơn nữa, lại sắp đến sinh nhật của Hạ Hầu Tử Khâm. Bất luận như thế nào, sự việc lần này tất nhiên sẽ điều tra rõ. Thái hậu sẽ, Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ, mà người của Diêu gia càng sẽ. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến điều này, trong lòng ta có chút khổ sở. Cho dù Diêu Phi không được sủng ái, cũng vẫn có người thân để dựa vào, một khi xảy ra việc gì, vẫn sẽ có gia đình đứng ra vì nàng mà đòi công lý. Từ từ thu lại ánh mắt ta cúi đầu, nhìn chiếc khăn trên tay mình. Còn ta thì sao, không ai giúp ta, ở trong cung ta chỉ có thể dựa vào chính mình, thận trọng, bảo vệ bản thân. Hạ Hầu Tử Khâm nói, phong ta làm phi, chỉ vì muốn cho cuộc sống của ta kéo dài một chút. Hắn còn nói, ta không được ra tay động đến con của hắn. À, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, ta hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Không biết tại sao ta lại nhớ đến, góc truyện audio.com, hôm ở Thượng Lâm Uyển, ta đang ngủ một mình trên ngự giá, thì mơ hồ nghe thấy lời nói kia. Xem như là mộng đi, ta đều nghe được rõ ràng những gì hắn nói, hắn cũng không có đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn được. Nghĩ vậy, trong lòng lại không khỏi có một chút chua xót. Đúng là trong tiềm thức của ta, đã biết rất rõ đó là do hắn bất đắc dĩ cho nên mới lo sợ không yên mà nói mơ hồ như vậy. Khi loan kiệu dừng lại, ta lại nghe thấy bên cạnh cũng có một cỗ kiệu khác đang hạ xuống. Bước ra ngoài, ta kinh ngạc phát hiện thì ra lại là Thiên Phi và Thiên Lục. Cung nữ bên cạnh vội hành lễ, Ngọc Thiệp Dư cũng hành lễ với Thiên Phi, nàng ta vịn tay Thiên Lục nhìn ta nói, tốc độ của muội muội cũng nhanh thật. Thiên Lục đứng bên cạnh nàng nhìn thoáng qua ta một cái, cúi đầu nói, thần thiếp tham kiến nương nương. Ta nghiến răng nhìn tỉ muội các nàng, trên mặt Thiên Phi lại thấy được vẻ hồng hào, dường như vẻ tái nhợt khi đó chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Ta lại nghĩ đến vừa rồi chiêu thần đã nói, lúc thái y bắt mạch cho nàng bước ra khỏi Khánh Vinh Cung, trên mặt vẫn không thấy gì khác thường, nếu đúng là như vậy thì tất cả đều bình thường. Nếu như nói Tôn Nhuế có vấn đề, vậy không có thể nào tất cả thái y đều có vấn đề. Ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Ngọc Tiệp Dư nhỏ giọng nói. Nương nương, bình tĩnh lại, ta mới nhìn thấy Thiên Phi và Thiên Lục đã tiến lên đi vào trong. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với nàng. Chúng ta cũng vào thôi. Nàng gật đầu, đi theo bên cạnh ta, mới đi được vài bước liền nghe được phía sau có giọng nói the thé của công công hô lên. Hoàng thượng giá lâm, sợ run lên, ta không ngờ, hắn lại có thể đến muộn hơn cả ta. Ta và Ngọc Thiệp Dư vội nghiêng người sang một bên, khom người nói. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, nghe thấy tiếng hắn đi vào ta cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi giày của hắn đi nhanh qua mặt ta, một chút dừng lại cũng không có. Lúc này, hắn căn bản không kịp miễn lễ cho bọn ta. Đợi hắn đi qua ta mới ngước mắt nhìn theo bóng dáng của hắn. Đi thật nhanh nha, con cái đối với trẫm, có loại là trách nhiệm, có loại lại là chờ mong. Lời của hắn, văng vẳng bên tai ta. Ta làm sao mà không rõ, cho dù không yêu, hắn cũng không cho phép con của hắn gặp chuyện không may. Khẽ lắc đầu, ta và Ngọc Tiệp Dư, hai người cùng bước vào. Lúc đi đến cửa ta nhìn thấy An Uyển Nghi, nàng thấy chúng ta đi đến, vội nghiêng người nhường đường. Thần thiếp tham kiến nương nương, tham kiến Tiệp Dư, ta cũng không nhìn nàng, chỉ ậm ờ đáp lại rồi bước thẳng vào trong. Trong phòng, các tần phi đều cúi đầu đứng nhìn, duy nhất chỉ có Thiên Phi là ngồi bên cạnh Thái Hậu. Sắc mặt Thái Hậu vô cùng u ám, phía dưới các thái ý đều cúi đầu quỳ. Ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Tử Khâm, chắc là đã vội đi vào phòng bên trong. Vốn định hành lễ với Thái Hậu, nhưng nhìn tư thái này, xem ra việc cấp bậc lễ nghĩa vẫn là miễn. Có điều chuyện Diêu Phi xảy thai, xem ra là sự thật hoàn toàn rồi. Thái hậu trầm mặt, đột nhiên lại nghe bà nói. Nói cho ai ra nghe, tại sao lại như vậy? những người đang cúi đầu phía dưới, không ai dám nói một câu. Thái hậu tức giận quát lớn một tiếng, Lưu Thái Y, có thần, một người run rẩy trong đám lên tiếng trả lời. Thái hậu hừ một tiếng nói, ai ra lệnh cho các ngươi bắt mạnh để Diêu Phi được bình an, các ngươi tuân lệnh ai ra như thế nào hả? Thái hậu, góc chuyện audio.com, thứ tội cả người Lưu Thái Y run rẩy nói. Thần vẫn theo lệnh bắt mạch cho nương nương, nhưng làm sao thần biết, lời của y nói được một nửa thì nhìn thấy bóng dáng màu vàng đi nhanh ra, đá một cước vào ngực y, giận dữ nói. Khốn khiếp, Diêu Phi của trẫm hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như thế? Hoàng thượng, Lưu Thái Y cố nhịn đau, không dám vô thố. Hoàng thượng bớt giận, phía dưới các Thái Y cùng nhau lên tiếng. Hắn nổi giận, tất cả các phi tần trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống. Cúi đầu, ta không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cũng biết là hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Hoàng thượng, giọng nói của Thái hậu truyền đến, sau đó, là tiếng bà đứng dậy. Hoàng thượng ngồi xuống trước đi, để ai ra tra hỏi bọn chúng. Chỉ nghe hắn nặng nề hừ một tiếng, giận dữ nói. Việc này, nhất định trẫm phải điều tra cho rõ. Hôm qua, hắn còn mang ngọc bội đến cho Diêu Phi, cho nên nàng ta khỏe hay không khỏe, hắn nhất định là biết rõ. Đang yên lành, đột nhiên hôm nay đứa bé lại không còn nữa, dù là ta cũng không tin điều này là bình thường. Nghe thấy hắn ngồi xuống, Thái hậu mới nói, tất cả đứng lên đi, mọi người cũng không tạ ơn, chỉ yên lặng đứng dậy. Nhưng, các Thái y vẫn còn phải quỳ tiếp tục chịu thẩm vấn. Lưu Thái y vẫn đang run rẩy kịch liệt, dù sao y cũng là Thái y được mời chuyên bắt mạch cho Diêu Phi. Diêu Phi xảy ra chuyện, đầu của y đương nhiên không thoát khỏi trách nhiệm của việc này. Thái hậu giận dữ nhìn người ở dưới, lạnh lùng nói. Ai ra hỏi ngươi một lần nữa, tại sao long thai ở trong bụng Diêu Phi lại như vậy? Lưu Thái y cúi đầu nói. Thưa Thái hậu, Diêu Phi nương nương có thai nhưng thân thể vẫn tương đối yếu ớt, hôm trước lại bị kinh động, thần cho rằng như vậy mới có thể. Câu nói kế tiếp y không dám nói ra trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu. Mà ta cười khẩy trong lòng một tiếng, nói thân thể Diêu Phi yếu ớt, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ tin sao? Thật ra y đang thoái thác muốn đẩy trách nhiệm cho Dụ Thái Phi, như vậy, Hạ hầu Tử Khâm càng phải điều tra cho rõ. Cho dù ngày hôm ấy bị Dụ Thái Phi làm kinh sợ, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện của ngày hôm trước, không có khả năng lúc đó có chuyện, hai ngày sau mới xảy ra chuyện không may. Ta tin, Hạ hầu Tử Khâm mặc dù có hận Dụ Thái Phi, nhưng cũng sẽ không để bà chịu nổi oan này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái hậu và Hạ hầu Tử Khâm, lúc này, nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền tới. Người nói bậy, long thai trong bụng bản cung hoàn toàn không liên quan gì đến thân thể yếu ớt của bản cung. Giọng nói của nàng không lớn, từng câu đều dùng sức. Nghe ra liền biết là đang cực kỳ phẫn nộ, Lưu Thái y giật mình ngước mắt nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt đột biến, sợ đến mức không nói được lời nào. Ta bị chấn động mạnh, ngước mắt nhìn, lại thấy Quyển Nhi đang đỡ Diêu Phi đi ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến không ngờ, còn có thể nhìn thấy những dấu vết mờ mờ của nước mắt giàn giụa. Quyến Nhi đỡ nàng, nhỏ giọng nói, nương nương đi chậm thôi ạ. Đương nhiên Hạ hầu Tử Khâm cũng bất ngờ, vội vàng đứng lên đỡ nàng ta nói. Thân thể nàng đang yếu, sao lại ra đây? Việc này để trẫm và mẫu hậu xử lý. Hắn nói với Quyến Nhi, ai cho ngươi đỡ nương nương ra đây? Còn không mau đỡ nương nương vào trong nghỉ ngơi. Nhưng thật sự ta rất kinh ngạc lần trước lúc Thái Y nói nàng có thai ta và Thái hậu cùng nhau đến chữ lương cung, đã nhìn. Góc chuyện audio.com Thấy Quyến Nhi ở trong tầm cung của Diêu Phi, hôm nay lại thấy nàng ở đây, nàng không phải là cung nữ thân cận bên cạnh Thái hậu sao? Ta đang nghĩ ngợi, lại thấy Diêu Phi không chịu trở vào trong, bất ngờ hơn nàng lại quỳ xuống trước mặt Hạ hầu Tử Khâm, khóc lóc nói. Hoàng thượng, người hãy vì thần thiếp mà đòi lại công bằng. Nhất định là có người muốn hại con của thần thiếp, Hoàng thượng, Thái hậu thần thiếp không tin đang yên lành, con của thần thiếp đột nhiên lại không còn nữa. Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp, người phải tin lời thần thiếp, nàng nghẹn ngào nói, suýt chút nữa hết hơi. Lúc này đây, bỗng nhiên ta có chút đồng cảm với nàng. Bất luận trong ngày thường, nàng là Diêu Phi vênh váo tự đắc như thế nào, khi mất đi đứa bé, cũng sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi như thế. Thái hậu vịn tay Thiền Nhi đứng lên, Hạ hầu Tử Khâm cúi người xuống ôm lấy thân thể yếu ớt nhỏ giọng nói. Thuần Nhi, đừng như vậy. Hắn lại gọi nàng ta là Thuần Nhi, không biết vì sao ta chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Vẻ mặt người con gái đang tràn ngập nước mắt nhưng bây giờ trông càng tiều tụy hơn, hai tay Quyến Nhi đang trống không biết có nên đến đỡ nàng hay không. Dường như Diêu Phi chợt nhớ đến điều gì, bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo của Hạ hầu Tử Khâm, nghiến răng nói. Hoàng thượng sai người điều tra thức ăn của thần thiếp. Ta mới nhớ đến, Ngọc Thiệp Dư đã nói, sáng nay, lúc nàng dùng điểm tâm vẫn còn rất tốt, nàng gặp chuyện không may, là sau khi dùng điểm tâm xong. Thật ra, ta cũng đã sớm hoài nghi. Chỉ là ai lại to gan đến như vậy, dám hạ độc vào điểm tâm bữa sáng của nàng. Huồng chi thức ăn của chủ tử, đều phải có người đã thử độc trước mới mang lên, muốn hạ độc cũng đâu dễ dàng như vậy. Trừ khi, là người ở bên cạnh mới có cơ hội ra tay. Có điều, Diêu Phi là người thông minh, làm sao có thể để lại bên cạnh mình người không đáng tin tưởng. Còn nữa, nếu quả thật chính là thuốc sẩy thai, như vậy thì cũng không có khả năng thái y không nhận ra. Nhìn thoáng qua Lưu thái y đang quỳ trên nền đất, ta nghĩ y cũng không có gan lớn đến mức giấu giếm chuyện này. Cuối cùng Thái hậu cũng tiến lên phía trước nói, việc này ai ra đã sớm sai người đi kiểm tra, không riêng gì thức ăn hôm nay của ngươi, ngay cả mỗi một nơi ở trong cung ngươi ai ra đều phải người kiểm tra thật cẩn thận. Hạ hầu Tử Khâm ôm ngang người nàng ta lên, nhỏ giọng nói. Nàng yên tâm, việc này trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự có người mưu đồ hại hoàng tử của trẫm, trẫm quyết không tha. Hoàng thượng, tay nàng ta vẫn đang siết chặt ống tay áo của hắn, nước mắt vẫn đang tuôn chảy, ta nghe nàng gằn giọng nói. Nhất định là có, thần thiếp tin là như vậy, người nhất định phải tìm ra kẻ đó. Được, hắn dịu dàng đáp lời ôm nàng vào bên trong, Quyến Nhi sợ run lên, vừa muốn theo vào trong thì lại nghe Thái hậu nói. Trước tiên ngươi không cần vào, để cho hoàng thượng chăm sóc cho Diêu Phi. Dạ Thái hậu, Quyến Nhi đáp lời, thấy Thái hậu lại xoay người ngồi xuống, nàng cũng tiến lên cùng với Tiễn Nhi đứng bên cạnh bà. Thái hậu lại nhìn Lưu Thái Y đang quỳ trên mặt đất cười khẩy một tiếng nói. Theo như lời ngươi nói, trách nhiệm này là đẩy lên đầu Dụ Thái Phi, có đúng không? Đừng nói là Lưu Thái Y, ngay cả ta trong lòng cũng vã mồ hôi. Từ trước đến nay, trong lòng Thái hậu luôn tồn tại khúc mắc với Dụ Thái Phi, bà sẽ mượn cớ lần này, thật sự đem mỏi. Góc chuyện audio.com, chuyện đổ lên đầu Dụ Thái Phi sao? Ngày trước bà không động đến Dụ Thái Phi, ta nghĩ một mặt là do vướng phải Hạ hầu Tử Khâm. Nhưng lúc này, mặt khác lại có liên quan lại là Diêu gia. Nếu như Diêu gia xác định việc này có liên quan đến Dụ Thái Phi. Nếu như Diêu gia không chịu buông tay, Hạ hầu Tử Khâm cũng phải kiêng dè bọn họ. Lưu Thái Y hoảng sợ, vội cúi đầu nói. Thái hậu minh giám, thần vốn không có ý này. Ta không khỏi buồn cười, không có ý đó, vậy lời y nói vừa rồi là có ý gì? Các thái y phía sau y dường như đều thở phào nhẹ nhõm, ta nghe Thái hậu hừ một tiếng, nói. Các ngươi đừng cảm thấy may mắn, mỗi người các ngươi đều không đảm bảo được thai nhi trong bụng Diêu Phi, ai ra phải trị tội cả đám. Thái hậu thứ tội, mọi người vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này, lại nhìn thấy một thái giám từ ngoài tiến vào, quỳ xuống nói. Thưa Thái hậu, đã điều tra toàn bộ chữ lương cung. Ánh mắt của Thái hậu căng thẳng, vội hỏi. Thế nào, thái giám kia ngước mắt nói. Bẩm Thái hậu, thức ăn của Diêu Phi nương nương không có vấn đề gì, toàn bộ chữ lương cung, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thật không, tiếng của Thái hậu nặng nề, nhìn thẳng vào thái giám quỳ dưới nền. Thái giám cúi đầu nói. Vâng, việc này các nô tài không dám sơ sẩy. Nếu Thái hậu vẫn chưa tin, nô tài sẽ gọi người điều tra lại một lần nữa. Nói xong, liền đứng dậy xin cáo lui. Thái hậu cúi xuống, gọi y lại, nói. Không cần, tiểu toàn tử, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu toàn tử vội xoay người lại, nói. Vâng, nô tài xin cáo lui. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của Thái hậu, thấy bà hơi cúi đầu, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Ta cũng âm thầm suy nghĩ, người của Thái hậu điều tra, nhất định là đã làm hết sức nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào. Chẳng lẽ thật sự là do thân thể của Diêu Phi có vấn đề nên không bảo vệ được đứa bé hay sao? À, nguyên nhân như vậy, Diêu Phi sẽ không tin, ngay cả ta cũng không thể nào tin được. Bỗng nhiên, lại nhìn Thiên Phi bên cạnh Thái hậu, vừa rồi, khi nhìn thấy bộ dáng của Diêu Phi, tay nàng ta cẩn thận đặt ở trên bụng. Bụng của nàng ta đã hơi nhô ra, Thiên Lục đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt không biểu hiện gì. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Thiên Phi có thai sớm hơn Diêu Phi rất nhiều, vì sao người gặp điều không may trước lại là Diêu Phi? Lúc này, ta thấy một người tiến lên phía trước nói. Thái hậu, thần thiếp to gan, Thái hậu có từng phái người cha xét qua y phục của nương nương chưa ạ? Nhìn kỹ lại thì thấy đó là Thư Quý Tần, nàng là người của Diêu Phi, chuyện xảy ra với Diêu Phi khiến nàng đau lòng, đương nhiên cũng là bình thường. Nghe vậy Thái hậu gật gật đầu nói, nếu ai ra đã muốn điều tra toàn bộ chữ lương cung, đương nhiên đã nghĩ đến. Trên mặt Thư Quý Tần lộ ra vẻ thất vọng, mà ta không hiểu được đó rốt cục là thất vọng thật sự, hay vẫn là vì chuyện gì khác. Để tay lên lồng ngực ta tự hỏi, ta hy vọng Diêu Phi sẽ sinh đứa bé ra sao? Ta tự hỏi, chính bản thân ta cũng không biết đáp án. So với khi nghe được tin Thiên Phi có thai, đối với Diêu Phi ta cũng không có ác cảm như vậy. Có điều, đứa bé này trong cung, nếu muốn được bình yên mà sinh ra quả thực là rất khó khăn. Cho dù có sinh ra, nuôi lớn được cũng là chuyện rất khó. Người trong cung, nhiều lúc lại càng không có nhân tính. Yên lặng trở lại, Thái Hậu đưa mắt nhìn Lưu Thái Y, chậm rãi nói. Người đã nói, bởi vì thân thể của Diêu Phi yếu ớt nên không giữ được. Góc chuyện audio.com, thai nhi, như vậy, ai ra cũng phải trị tội ngươi. Ngươi là thái y phụ trách long thai trong bụng nàng, thân thể Diêu Phi yếu ớt ngươi lại không nhìn ra từ sớm rồi sao? Lời của bà nói xong, Lưu Thái Y run lên, ta cũng giật mình, quả thực việc này cho dù là như thế nào, Lưu Thái Y đều có thể xem như là người xui xẻo. Người đâu, mang y xuống cho ai ra, đánh 20 trượng, sau đó giam lại. Thái hậu đứng lên lớn tiếng nói. Thái hậu, ông ta hoảng sợ kêu lên một tiếng. Bên ngoài đã có hai thị vệ bước vào kéo ông ta đưa đi. Ông ta còn gọi, Thái hậu, oan uổng cho thần, oan uổng lắm. Thần đối với nương nương đã tận tâm tận lực. Ta liếc nhìn người bị giải ra ngoài tận tâm tận lực ư, có ai biết được cơ chứ? Cho dù quá trình như thế nào, nhưng hôm nay kết quả đã như vậy. Lưu Thái Y dù cho có cố gắng, nhưng không bảo đảm được đứa bé trong bụng Diêu Phi, đối với ông ta, đều là mắc phải tội quá lớn. Thái hậu vẫn đang vô cùng tức giận, Thiền Nhi tiến lên giúp bà xoa ngực nhỏ giọng nói. Thái hậu cẩn thận phụng thề. Phía dưới, mọi người đều câm như hến, không ai dám thở mạnh lấy một cái. Một lát sau, mới lại nghe Thái hậu nói. Vương Thái Y, Vương Lộc, lập tức có tiếng một người đáp lại. Dạ có thần, kết quả của Lưu Thái Y, ngươi cũng nhìn thấy rồi chứ. Ai ra lệnh cho ngươi, về sau phải cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho thai nhi của Vinh Phi, ngươi phải hầu hạ thật tốt cho ai ra. Thái hậu lạnh mặt nói, ta mới biết hóa ra thái y chăm sóc cho Thiên Phi, lại chính là ông ta. Ta còn nhớ rõ ngày ấy, lúc hạ hầu Tử Khâm bị bệnh còn truyền ông ta đến Thiên Dận Cung xem bệnh. Khi đó, ông ta còn giúp hạ hầu Tử Khâm nói dối trước mặt Thái hậu. Suy cho cùng, lời của Hoàng thượng vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà lần này, là giữ thai cho Thiên Phi, sự việc của Lưu Thái Y hôm nay, chắn hẳn về sau ông ta sẽ ngày càng cẩn thận. Ông ta cúi đầu nói, thần tuân lệnh Thái Hậu. Thái Hậu không nhìn ông ta nữa, chỉ nói với Thiên Phi bên cạnh. Vinh Phi về trước đi, hôm nay chữ Lương Cung đã xảy ra chuyện, nơi này cũng không sạch sẽ. Thái Hậu đang kiêng kỵ tức giận đã nguôi, còn nhớ đến đứa bé trong bụng Thiên Phi, vì vậy mới bảo nàng ta sớm rời khỏi nơi này. Nghe vậy, nàng ta vội vàng đứng lên, nói. Dạ, vậy thần thiếp về trước, dứt lời, nàng lại xoay người nhìn về phía phòng bên trong nói. Thần thiếp không tiện vào trong thăm Diêu Phi, xin Thái hậu chuyển hộ tâm ý của thần thiếp. Lúc nàng nói đến lời này, trong ánh mắt rõ ràng có ý cười. Loại cười đắc ý cười thắng lợi, bây giờ trong hậu cung, lại chỉ còn duy nhất nàng ta là được tôn quý. Với tính cách của nàng ta, không bật cười vào thời khắc này cũng đã là quá tốt rồi. Ta nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang đi qua trước mặt ta. Thái hậu vịn tay Thiền Nhi, nói. Thôi được rồi, toàn bộ lui hết đi. Các thái y như chút được gánh nặng, vội dập đầu xin cáo lui. Một phòng đầy các phi tần, trên mặt mỗi người hiện lên một vẻ khác nhau, có người lui ra, có người muốn ở lại vào trong xem Diêu Phi thế nào. Ta nghĩ ngợi, rồi xoay người đi ra ngoài. Hạ hầu Tử Khâm đi vào đã lâu nhưng vẫn chưa ra, ta không biết là chính hắn muốn ở lại, hay vẫn là Diêu Phi quấn lấy hắn. Nói chung, hắn sẽ không ra nhanh như vậy, huống chi ta cũng không muốn vào. Bước ra ngoài, ta mới nghe thấy Ngọc Tiệp Dư mở miệng nói. Nương nương, người thấy việc này thực sự là ngoài ý muốn sao ạ? Ta cười một tiếng, cũng không nói gì, có phải? Góc chuyện audio.com, ngoài ý muốn hay không ta không đoán, không phải Thái Hậu và Hoàng thượng vẫn đang điều tra rõ sao? Vậy cứ để họ điều tra đi, việc này ta không nên nhúng tay vào là tốt nhất. Nàng thấy ta không nói lời nào, nhưng cũng biết điều không dám hỏi lại. Ta và nàng rời đi, liền nhìn thấy cung nữ của ta tiến lên. Các nàng đều là người khôn khéo, lúc này có biết tin tức gì cũng không tiện nói. Vì thế các nàng chỉ đi theo phía sau ta, không nói lời nào. Ra khỏi cửa cung thế nhưng ta lại nhìn thấy cỗ kiệu của Thiên Phi vẫn còn đang ở lại. Lòng ta không khỏi kinh ngạc, Nhuận Vũ thấy ta đi ra, vội vén màn kiệu lên, cúi người nói khẽ vài câu. Sau đó, ta nhìn thấy nàng đỡ Thiên Phi xuống, xem ra là nàng đang chờ ta ra, có chuyện muốn nói với ta sao? Ta đưa mắt nhìn thoáng qua Ngọc Tiệp Dư, cười nói. Tỷ tỷ về trước đi, xem ra bản cung có chút việc phải ở lại. Ngọc Tiệp Dư liếc nhìn qua Thiên Phi, gật đầu nói. Vậy thần thiếp cáo lui trước, nói xong, nàng và cung nữ cùng nhau rời đi. Từ xa ta nhìn thấy Thiên Phi phất tay với Nhuận Vũ, rồi mới tiến lên phía trước ta cười nhạt một tiếng, cũng nói với cung nữ bên người. Các ngươi theo từ xa là được. Dứt lời ta nâng bước đi về phía trước. Thiên Phi tiến đến chỗ ta, liếc nhìn ta một cái, chế nhạo nói. Bản cung còn tưởng rằng ngươi niềm nở như vậy, muốn vào trong thăm nàng rồi mới đi ra. Ta cười, bên trong đã có hoàng thượng, bản cung vào đó làm gì? Nhưng thật ra Vinh Phi ngươi, sao lại không quay về nghỉ ngơi, chẳng lẽ là đặc biệt chờ bản cung ra sao? Nói xong ta lại liếc nhìn nàng ta lần nữa, thực sự là kỳ lạ, vậy mà chưa hề thấy Thiên Lục. Nàng ta cười khẩy nói, bản cung cũng không phải cố ý chờ ngươi. Chẳng qua Thiên Lục nói muốn qua cung của bản cung, nói rằng phải về Úc Phúc quán lấy một ít đồ, nên bản cung phải chờ muội ấy một chút. Thảo nào ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Thiên Lục. Dừng bước chân, ta nói, nếu như thế, vậy bản cung cũng không quấy rầy ngươi và Tích Tần nữa, bản cung về trước đây. Muốn bước đi, lại đột nhiên nghe nàng hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, đừng tưởng rằng bản cung không biết chuyện của Tôn Nhuế là ngươi giở trò quỷ quyệt. Bước chân sững lại, ta ngoái đầu lại nhìn Thiên Phi lần thứ hai, lập tức khẽ cười một tiếng nói. Lời ấy của Vinh Phi sai rồi, người cách chức Tôn Nhuế chính là Hoàng thượng, không phải là bản cung, liên quan gì bản cung đâu. Ngươi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta hiện lên sự tức giận, nàng ta vốn là như vậy, không biết che giấu một chút nào, nàng ta tức giận mở miệng. Cung nữ nói Tôn Nhuế xem bệnh cho ngươi, thất lễ với ngươi ư. Hừ, lời này cũng chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin. Vì sao ngươi không chọn thái y khác mà chỉ truyền một mình Tôn Nhuế? Ta cười thầm, đương nhiên chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin, nhưng mà những lời này nói cho Hạ Hầu Tử Khâm nghe cũng không phải để cho Thiên Phi nàng nghe. Ta nhìn thẳng vào nàng ta cười hỏi, vì sao Vinh Phi lại vì chuyện xuất cung của Tôn Nhuế mà canh cánh trong lòng như vậy? Chẳng lẽ ánh mắt ta dừng trên bụng của nàng, nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ trong cung, chỉ có Tôn Nhuế mới có thể giữ được thai nhi của ngươi sao? Nghe vậy, sắc mặt của nàng biến động. Một tay xoa bụng, lạnh lùng nói, bản cung đang mang trong bụng là long thai, có long trạch của hoàng thượng phù hộ, đương nhiên sẽ bình yên vô sự. Trạch có nghĩa là nhà ở, mồ mả tổ tiên, trong trường hợp này ý chỉ có tổ tiên của hoàng thượng phù hộ. Hừ, ta nhíu mày, nếu như thế, đổi. Góc truyện audio.com, thái y nào đến khám bệnh thì không phải cũng giống như nhau sao? Tôn Nhuế phạm phải sai lầm bị giáng tội, đương nhiên đối với ngươi cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nàng ta ngớ ra, nhưng lại lập tức cười rộ lên, một hồi lâu sau mới nói. Bản cung biết hôm nay lúc ngươi nghe được tin tức kia, nhất định cho rằng long thai trong bụng bản cung xảy ra chuyện, có phải không? Chỉ tiếc là làm ngươi thất vọng rồi. Khi nói đến lời cuối cùng, trong lời nói của nàng ta, dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Đúng như lời nàng ta nói, ta thực sự còn tưởng người đó là nàng ta. Nhưng không ngờ lại là Diêu Phi, việc này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đang lúc nói chuyện, từ xa nhìn thấy Thiên Lục đang tiến đến, nàng nhìn thấy ta, vẻ mặt cũng không có biến đổi gì nhiều, chỉ thong thả tiến lên, hành lễ với ta. Thần thiếp tham kiến đàn phi nương nương, ta ừ một tiếng, nhìn thấy nàng ta ta mới lại nghĩ đến hôm qua lúc Tôn Nhuế bị giáng chức xuất cung, Phương Hàm nói nàng vội vã đến Khánh Vinh Cung. Nhưng hôm nay lại có tin nói long thai trong bụng Thiên Phi không có vấn đề gì cả, trong lòng ta không chỉ có nghi ngờ mà còn cảm thấy chuyện này không có khả năng là trùng hợp đến vậy. Tỷ, Thiên Lục cúi đầu gọi Thiên Phi một tiếng, bước qua đỡ nàng ta. Ta cười giễu cợt một tiếng, chẳng qua Thiên Phi chỉ mới mang thai 4 tháng, cơ thể cũng không đến nổi di chuyển đi lại cũng khó khăn chứ. Thiên Lục ngoái đầu lại nhìn thoáng qua ta một cái, cười nói. Hôm nay dường như tâm trạng của nương nương rất tốt, không phải là bởi vì chuyện xảy ra vừa rồi chữ lương cung chứ. Thần thiếp cho rằng, nương nương vui sướng khi người ta gặp tai họa như vậy, chi bằng nên sớm suy ngẫm lại một chút xem làm thế nào mới có thể mang long thai mới thật sự là tốt. Vẻ mặt ta cũng không đổi nói. Chuyện của chữ lương cung hôm nay, chẳng lẽ tỷ muội các ngươi sẽ cảm thấy thương tâm sao? Ồ, được rồi, ngươi nói như thế, nhưng bản cung thật ra cảm thấy rất kỳ lạ, lúc trước hoàng thượng sủng ái Tích Tần như vậy, sao bụng của ngươi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì thế? Trùng đôi mắt của nàng ta nổi lên một tia tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Nương nương muốn nghe lời nói thật sao? Chuyện chữ lương cung, thần thiếp và tỷ tỷ được vui vẻ, việc này còn phải cảm ơn nương nương người đó. Về phần chuyện sau này, thần thiếp cho rằng, nương nương còn chưa mang thai, thần thiếp đương nhiên không dám tiến trước. À, chuyện của Diêu Phi, nàng lại còn nói muốn cảm ơn ta. Cười khẩy một tiếng, ta nói. Nhưng bản cung cho rằng, việc này vẫn phải nên cảm ơn tỷ muội các ngươi. Ta không biết việc Diêu Phi sẩy thai có liên quan đến tỉ muội các nàng hay không, có điều, nếu đúng thật có người làm, như vậy các phi tần, người người trong hậu cung đều bị tình nghi. Nhớ đến năm đó, vẻ bề ngoài vô hại của Thiên Lục như vậy thế mà lại có thể che giấu được một lòng dạ đáng sợ. Thiên Phi rốt cuộc cũng nghe hiểu trong lời nói của ta và Thiên Lục ý tại ngôn ngoại, nàng ta nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói. Bản cung cũng muốn nói cho ngươi biết, có một số việc mình làm, ngàn vạn lần đừng đẩy lên đầu người khác. Đừng cho là mọi thứ ta đều là đồ ngốc, ý tại ngôn ngoại có nghĩa lời nói ra không chuyển hệ ý cho người nghe. Trong đó còn có ẩn ý khác, thực sự ta rất muốn cười, nàng ta còn không ngốc sao? Ta và Thiên Lục nói nhiều như vậy, nàng ta mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bọn. Góc chuyện audio.com, ta, có điều, lời của nàng nên tin sao? Dường như nàng ta cho rằng, chuyện Diêu Phi sẩy thai có liên quan đến ta. Ta có làm hay không, còn có người nào so với chính bản thân ta rõ ràng hơn sao? Đưa mắt nhìn kỹ vẻ mặt bên ngoài của các nàng, ta không thể xác định được các nàng có phải là thủ phạm lại vội cáo trạng tội người không? Ta và các nàng, hai bên đều nghi ngờ nhau. Nhưng mà ta nghĩ, với đầu óc Thiên Phi là không thể nào, nhưng, nếu là Thiên Lục ra tay. Ta đang nghĩ ngợi, lại nghe Thiên Phi mở miệng nói. Thiên Lục không cần nhiều lời với nó, chúng ta trở về thôi. Dứt lời cũng không nhìn ta, trực tiếp xoay người bước đi. Thiên Lục cười với ta, cũng xoay người đỡ nàng. Vãn Lương và Chiêu Thần vội chạy đến, Vãn Lương nhỏ giọng nói. Nương nương, chúng ta cũng trở về cung chứ à? Xoay người ta gật đầu. Lúc đi về phía Loan Kiệu ta nhìn thấy Lý Công Công vội vã chạy đến, thấy ta y vội hành lễ, lại chạy vào chữ Lương Cung. Ta khẽ nhíu mày, chỉ một lát sau, liền thấy Hạ Hầu Tử Khâm từ bên trong bước nhanh ra. Ta và cung nữ hành lễ với hắn, hắn chỉ liếc nhìn vội vã thoáng qua ta một cái, cuối cùng cũng không nói gì cả, bước nhanh rời đi. Ta hơi ngớ ra, lại xoay người đi vào chữ Lương Cung. Nương nương, cung nữ phía sau chạy lên đuổi theo. Chiêu Thần ở bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi. Nương nương, sao người lại trở vào à? Ta không nói, lúc vào đến bên trong, nhìn thấy hai cung nữ đang nói gì đó. Ta tiến lên phía trước mới nghe được một chút, khoảng thời gian trước không phải đã đổi lưu hương rồi sao? Một người khác nói, đúng vậy, Quyến Nhi tỷ tỷ nói tình huống lần này của nương nương rất đặc biệt, thân thể yếu ớt thay đổi mùi hương mát dịu một chút đối với thân thể nương nương mới có lợi. À, đàn phi nương nương, cung nữ đứng đối mặt nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ. Một cung nữ khác cũng hành lễ với ta, ta chỉ hỏi, vừa rồi, Lý Công Công trở về. Mới hỏi được một nửa, lại cảm thấy không ổn, ta nghĩ các nàng làm sao biết được cơ chứ. Đúng lúc gặp Quyến Nhi mang chậu nước từ bên trong đi ra. Ta vội gọi nàng lại, Quyến Nhi, nàng nhìn thấy ta, hơi ngớ người, vội vàng buông chậu nước xuống, hành lễ với ta. Nương nương, ta tiến lên phía trước hỏi nàng, vừa rồi, có chuyện gì mà Lý Công Công trở về vậy? Nàng đứng lên, mới nói, Diêu phó tướng tới, hoàng thượng đến gặp ngài ấy, Diêu phó tướng, anh trai của Diêu Phi tới. Ồ, tin tức lan truyền thật nhanh nha. Vốn vĩ Diêu gia nắm giữ binh quyền, Diêu Phi lại mang long thai, Diêu gia có thể được xem là nở mày nở mặt vô cùng, ai biết được lại chỉ được 2 ngày. Thật sự là châm biếm. Xem ra, người của Diêu gia vội vàng vào cung như vậy, tất nhiên là muốn Hạ Hầu Tử Khâm nói rõ mọi chuyện. Thật ra, vừa rồi lúc mới tiến vào ta đã mơ hồ đoán được ít nhiều, lại không nhịn được mà muốn vào trong hỏi một chút. Quyến Nhi nghi ngờ nhìn ta, nhỏ giọng hỏi. Nương nương, người muốn vào trong sao ạ? Lắc đầu ta nói. Không, bản cung không vào trong. Ta vào trong làm gì? Có Thái Hậu ở đó, e rằng Thư Quý Tần đã biết quan hệ giữa ta và Diêu Phi không tốt, vào trong thật ra chỉ làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Lúc xoay người ta lại nghĩ đến một chuyện, liền quay đầu lại hỏi nàng. Đúng rồi, Thái Hậu điều ngươi đến bên cạnh Diêu Phi sao? Lúc này nàng mới cười. Đúng vậy, nương nương vốn có thai lời nói của nàng chỉ mới nói được một nửa, nụ cười trên mặt bỗng nhiên lại chợt tắt thở dài một. Góc chuyện audio.com, tiếng nói, trong lòng Thái Hậu vui vẻ, liền bảo nô tỳ đến hầu hạ, ai ngờ nàng nói, thương tiếc lắc đầu. Thảo nào, cả hai lần đều nhìn thấy nàng ở chữ Lương Cung. Thái Hậu thương yêu Diêu Phi, ở hậu cung mọi người đều biết, sai Quyến Nhi đến hầu hạ cũng là việc bình thường. Chần chừ một lúc cuối cùng ta lại xoay người đi ra. Vãn Lương và Chiêu Thần đuổi theo ta ra khỏi bên ngoài liền trực tiếp lên Loan Kiệu. Vãn Lương liền hỏi, nương nương, về cảnh Thái Cung đúng không ạ? Ta ừm, Kiệu liền đi, hít một hơi thật sâu ta dựa vào tấm đệm mềm phía sau. Nhớ đến ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm lúc rời đi, trong lòng ta hơi rối bời. Mặc dù Diêu Phi chỉ là hậu phi, đương nhiên hậu cung không được tham gia vào chính sự. nhưng mặc phía sau nàng ta còn có thế lực của Diêu gia, nàng ta không cần làm gì tất nhiên sẽ có người làm giúp. Hôm nay con của nàng ta đã không còn, Hạ Hầu Tử Khâm ngoại trừ việc trấn an nàng, còn hơn nữa là phải đối mặt với cha và anh của nàng. Cắn môi, chắc hẳn là ngày mai, sẽ lại có một thánh chỉ được ban xuống. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười. Thiên Phi còn tưởng rằng Diêu Phi không có đứa bé, như vậy, ở hậu cung chỉ duy nhất nàng ta được tôn quý sao? Thật sự là ấu trĩ. Ta đã từng nói, đôi khi có con cũng là chuyện phiền phức. Loan Kiệu đi được một đoạn đường, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của hai cung nữ từ bên ngoài vang lên. Vương Đại Nhân, trong lòng ta khẽ động. Vương Thái Y, ta mới vừa bảo dừng Loan Kiệu lại, đã nghe giọng nói của ông ta truyền đến. Thần tham kiến đàn phi nương nương. Vén màn kiệu lên, ta cười nói. Thật trùng hợp sao Vương Đại Nhân lại ở đây? Vừa rồi, ở chữ Lương Cung Thái Hậu nổi giận đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng mà mọi người tàn thoát rất nhanh. Sao ông ta vẫn còn xuất hiện ở đây? Sắc mặt của ông ta hơi khác thường, chỉ nói. Thái Hậu phái người lệnh cho thần mỗi ngày đến Khánh Vinh Cung vài lần bắt mạch cho Vinh Phi nương nương, bây giờ thần đang định qua đó. Diêu Phi xảy ra chuyện Thái Hậu quan tâm long thai trong bụng Thiên Phi chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Vương Thái Y lại hành lễ với ta, sau đó liền muốn đi ngay. Ta đột nhiên gọi ông ta lại. Xin Vương Thái Y dừng bước. Ông ta hơi ngớ ra, xoay người lại hỏi. Nương nương còn có việc gì ạ? Ta cười nói, thân thể bản cung hôm nay hơi khó chịu, vốn đang định truyền Thái Y đến khám xem sao, nhưng lại không ngờ gặp được Vương Thái Y, hay là ngươi khám bệnh giúp bản cung trước đi. Ta cũng không kêu Hạ Kiệu, chỉ đưa tay ra. Ông ta do dự một chút cuối cùng cũng tiến lên phía trước nói. Dạ, vậy thần sẽ bắt mạch cho nương nương ạ. Ông ta nói xong, liền tiến lên phía trước đầu ngón tay chạm vào mạch của ta. Ta thuận miệng nói, Thái Hậu lệnh cho Vương Đại Nhân bắt mạch cho Vinh Phi, đây đúng là chuyện tốt, khi nào Vinh Phi hạ sinh hoàng tử, Vương Đại Nhân đương nhiên sẽ có công lao. Tay ông ta khẽ run lên, cúi đầu nói, nương nương quá lời rồi, việc này Thái Hậu phái thần làm, thần đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ta bật cười, Vương Đại Nhân nói đùa sao, cố gắng hết sức, long thai lại không phải ở trên người của ngươi, chẳng lẽ mạch của Vinh Phi khác thường hay sao? Ông ta lau mồ hôi, vội nói. Nương nương cứ nói đùa, thai nhi và cả Vinh Phi nương nương đều bình an. Ông ta nói xong, rút tay về, rồi lại nói. Mạch của nương nương đều ổn định, nếu người cảm thấy khó chịu thì nghỉ ngơi cho thật tốt. Nương nương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Gocchuyenaudio.com là sẽ khỏe, ông ta đứng thẳng, xin cáo lui. Ta lại nói, Vương Đại Nhân còn nhớ chuyện ngày đó ở Thiên Dận Cung Hoàng thượng sốt cao không giảm chứ? Nghe vậy, ông ta hoảng sợ, ngước mắt nhìn ta khẽ cười. Vương Đại Nhân, trong cung không thể nói hai lời, nhưng có lúc lại là thân bất do kỳ, bản cung cũng hiểu. Ông ta bật thốt lên, thần ngu ngốc không biết nương nương nói vậy có ý là gì. Ta nhìn thẳng vào y, bản cung biết hôm đó ở Hy Ninh Cung, khi Vương Đại Nhân nói chuyện với Thái Hậu, Vương Đại Nhân đã nói không đúng về bệnh tình của Hoàng thượng. Hôm đó Thái Hậu muốn ta đi vòng qua Bình Phong, nên ông ta không nhìn thấy ta, vì vậy ta nói như thế, ông ta cũng chỉ sẽ nghĩ là ta đã bắt được nhược điểm của ông ta là lừa Thái Hậu việc này. Quả nhiên, sắc mặt của ông ta thay đổi, nhìn ta, một câu cũng không nói nên lời. Ta cười nhạt nói, thật ra, bản cung cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với Vương Đại Nhân rằng, mạch của Vinh Phi nếu như có gì đó không ổn, ngươi nên thành thật nói ra đi, hiểu không? Ông ta sững sốt một chút, vội mở miệng nói. Nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ không giấu giếm, thần cũng không dám giấu giếm. Vậy, mạch của Vinh Phi nương nương tất cả đều bình thường ạ. Ông ta nghiến răng nói, nương nương, sự việc ngày đó ở Hy Ninh Cung người đều đã biết, thần làm sao còn dám lừa người chứ ạ. Ta hít một hơi, Thiên Phi thực sự không có chuyện gì sao? Vương Thái Y nói như thế, xem ra, là sự thật. Đang nghĩ ngợi từ xa liền thấy Tường Thụy chạy gấp đến, nhìn thấy Loan Kiệu của ta, bước chân chạy càng nhanh. Lòng ta nặng trĩu, linh cảm đã xảy ra chuyện. Hết chương 8, 181 cách chương.